khi đi Phật thân ru nhau cùng đi ơi người ơi, xa xôi những nào cách trở ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm tâm hồn lần sáng ra, về đây nhiếp tâm niệm Phật cho đoạn trừ tánh ma, tâm vui chân bước về nơi đồ tha ơi người ơi, nơi nơi như về mở hội ơi người ơi, nhìn ai cũng môi mỉm cười mô Phật chào hỏi nhau, đẹp tươi áo lam sang người tu hành vượt khổ đau, xin can chớ thấy lời danh mà ham ơi người ơi, thân ta chỉ là giả tạm ơi người ơi, thời gian tóc xanh chẳng dần thân phận người mỏng manh, hãy nhanh tính tâm tạc nguyện chuyên niệm Phật giảng sanh. Khi đi Phật thất rủ nhau cùng đi ơi người ơi, xa xôi những nào cách trở ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm tâm hồn lần sáng ra, về đây nhiếp tâm niệm Phật cho đoạn trừ tánh ma, khi tu ta nhớ đừng nên ngã nghiêng ơi người ơi, siêng năng ta hằng chánh niệm ơi người ơi, lòng luôn nhớ tương đời Phật tâm trì niệm thiết tha, thì mong mới luôn an lạc trong bảy ngàn mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc sư cô trụ trì cùng ni chúng nơi đây và toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng của chúng ta luôn luôn được tâm thể bình an, tâm vô thượng bồ đề kiên cố, mãi mãi hướng đến con đường Phật pháp và chóng thành Phật quả. A Di Đà Phật. Và hôm nay có một cái duyên lành là thầy hôm nay thầy có hai cái duyên lành. Duyên lành thứ nhất đó là vào sáng nay ở trên chùa Từ Nghiêm ở đường Bà Hạc, Sài Gòn á, thì thầy Quang Thạnh là một tiến sĩ, là thầy của thầy dạy bên học viện á, thầy bận công việc Phật sự nên thầy đi giảng thế thầy một buổi. Và hôm nay cái đạo tràng của chúng ta đây có thỉnh hòa thượng Trí Quảng, nhưng mà hòa thượng bận Phật sự, hòa thượng hứa cả sẽ xuống một ngày khác, nên là đạo tràng đó nhà ý là thỉnh thầy về. Thì bữa nay có hai cái nhân viên và hòa thượng đang là hiệu trưởng trường Đại học Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, và thầy chỉ là sinh viên thôi, thầy là học trò thầy Quang Thạnh và là học trò ở dưới của hòa thượng. Và như vậy đó cũng là một cái duyên lành nên tạo điều kiện cho quý thầy đến để chia sẻ giáo lý với đạo tràng Pháp Hoa và quý Phật tử ở nơi gần đất xa xôi như thế này. Thì quý vị Phật tử đã biết đạo tràng Pháp Hoa là có nhân duyên với thầy rất là lớn, thầy đi gặp rất là nhiều đạo tràng Pháp Hoa và ở đâu mình cũng thấy như là thân tình. Và quý vị là biết rằng cuộc đời của con người ta sanh ra ở trên đời này nè, tại sao mà mình sanh ra mình lại là không có nhà cao cửa rộng, tại sao mình sanh ra mình phải chịu mang cái kiếp con người mà phải khổ đau trong cái sanh lão bệnh tử như thế này, tại sao mình sanh ra mà mình không chọn cho mình được cái nơi mình sanh ra cho nó xứng, mà mình lại sanh ra ở trong cái gia đình nghèo. Như một người ăn mày không bao giờ họ chấp nhận với cái ăn mày của họ cả nếu họ có chọn lựa. Và chúng ta không bao giờ chấp nhận với cái vị trí của chúng ta hiện thời bây giờ, ta muốn vươn lên. Vậy thì cái vươn lên nỗ lực của chúng ta chi cho nó mệt, chi bằng ta sanh ra ta lựa vào cái nhà nào giàu có, lựa vào cái nhà nào trí thức, lựa cái nhà nào gen di truyền rất là đẹp mà ta sanh ra ở nơi đó. Để ta sanh ra ở nơi đây làm gì mà có nhà thiếu tiền nghèo khổ, có nhà thiếu cả tình thương và có nhà thiếu cả trí tuệ. Từ trên xuống dưới đi học không bao giờ học quá được lớp 5, lớp 6, học không ra chữ. Ví dụ như trong kinh thì có ngài bàn đặt thấy không, là học hoài học không thuộc một câu câu chữ. Như vậy thì sao mà có người ta đi xe hơi, ta cất nhà lầu mà người ta ở thành thị mà mình lại ở nông thôn, điều kiện kinh tế yếu nè, rồi điều kiện y tế cũng khó khăn nè, rồi á là điều kiện học học hành rất là khó khăn. Và cái quan trọng hơn nữa là người ta sanh ra đời, người ta đi thi hoa hậu, người ta người làm người mẫu, người ta làm diễn viên điện ảnh, mà mình thì sao? Cái tướng mình có đi thi hoa hậu được không quý vị? Chắc không mà quá, phải không? Vậy cái tướng mình có làm người mẫu được hay không quý vị? Chắc là lại không rồi, chỉ mình tập làm người mẫu thôi. Thấy người mẫu người ta đi người ta sửa tướng, mình về nhà cũng bắt chước sửa tướng đi cho nó vui thôi, chứ lên sân khấu làm người mẫu thì nó không được rồi. Như vậy á, người ta làm ca sĩ, ví dụ như ca sĩ Đỗ Linh nè, chút về đây hát nè, hoặc là ca sĩ cho nghệ sĩ Châu Thanh chẳng hạn, Trọng Phúc, Lâm Trường chẳng hạn, đi hát đêm 20-30 triệu, mà mình làm một tháng có 1-2 triệu, mà làm tăng ca nữa có được 2,5 triệu à quý vị. Thấy cái mấy cô công nhân ở thành phố á, ở ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi vào làm tăng ca được 1,9 triệu, mà mướn nhà, mướn cửa, gửi về quê nữa quý vị, làm sao mà sống bây giờ. Nhưng mà có những người quý vị thấy là người ta uống một cái chai rượu á, quý vị biết chai rượu mạnh không? Uống một cái gì là Martin, chai rượu Martini á, là 4,5 triệu, 5 triệu một chai quý vị. Và cái chén yến xào là cái chén tổ yến á, ở trong nhà hàng, cái chén mình húp cái rột có hết trên 250 ngàn. Như vậy đó quý vị, thấy không? Mình thì làm ra tiền gần chết không được, mà một người người ta quá giàu như vậy. Lần trước á, lúc mà thầy còn học ở trường đại học á, thì có một cái người bạn từ nước ngoài qua đi du học ở bên Campuchia á, anh này tên là Du Hút. Thì á, anh mới hỏi thầy á, là cái người ở Việt Nam mình giàu có là được bao nhiêu tiền vậy? Cái thầy đâu biết, hồi nào mình đâu có giàu đâu mình biết bao nhiêu tiền. Cái mình nói là chắc cũng nhiều lắm, ổng là nhiều rồi, quy ra cỡ bao nhiêu ký vàng. Cái mình nói là ký bao nhiêu cây, ổng là ký 27 cây. Như vậy thì chắc có lẽ là người ta giàu cũng được 100-200 cây vàng, có nghĩa là 5-6 ký vàng gì đó. Ổng là 5-6 ký vàng, vậy là đâu ông tả cái đó ba lớn, là 5-6 ký vàng chắc cục ba lớn đây. Ổng nói là ba của tôi gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ 7 khối vàng. Một khối như vậy là 7 tấn 8, mà gửi 7 khối vàng ở ngân hàng Thụy Sĩ như vậy thì ông giàu thì khủng khiếp quý vị. Thấy giàu quá không? Như vậy thì cái gì làm nên điều đó quý vị? Cái gì mà làm cho con người ta sanh ra không làm thánh? Bây giờ mình thấy các vị thánh không? Bay trên mây, lướt trên gió, ra vào trong tam giới tự nhiên. Ví dụ như Bồ Tát Di Lạc đi, ngài đi hành thức và ngài đi độ chúng sanh. Ngài có cái bị ở ngoài sau nè, gọi là cái túi vải. Ngài đi tới đâu á, người ta cần gì cái móc trong cái túi vải ra, móc trong túi vải ra, móc trong túi vải ra, giúp người ta. Có bữa cần có cuốn kinh Pháp Hoa, móc cuốn kinh Pháp Hoa. Đứa nhỏ cần viên kẹo, móc cái viên kẹo. Đi đến đâu cười hà hà hà hà, ta hỏi gì cũng hà tất phải kinh tâm, cười khà khà. Ông là không có gì phải sợ trên đời này, là sống chết tự nhiên, không có gì phải sợ hết. Cuộc sống rất là an ổn, an nhàn. Và một hôm á, người ta mới để ý, sao thấy cái gì cũng xuất phát từ trong túi của vị hòa thượng này hết. Như vậy á, thì người ta mới để ý, ta lại móc ra hoài, móc ra hoài, sao từ sáng tới chiều móc vẫn còn cái thứ để cho người khác. Như vậy người ta mới nói là, ngài này có thần thông. Ta từ ta phát hiện ra ngài có thần thông, tức là ngài tu chứng đắc. Lúc đó ngài mới ngồi xuống, hít vô không thở ra, ngài nhập Niết Bàn. Ngài nhập Niết Bàn mới để lại bốn câu thơ. Ngài nói là Di Lạc chân Di Lạc, hóa thân thiên bất tức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là ta chính là Di Lạc đây, hóa thân ra là 100.000 ức cõi, lúc nào cũng độ chúng sanh, mà chúng sanh không có biết được ta, chừng nào biết ta thì ta ra đi. Đó là Bồ Tát âm thầm đi trong cuộc đời này để độ chúng sanh. Người ta đang nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa không chút chẳng lưu vang. Bồ Tát không để lại danh, không để lại gì hết trong cuộc đời này, không cần cái gì cả quý vị. Giúp người ta rồi bỏ qua, giúp xả bỏ, giúp xả bỏ. Không cần phải mình đi đến chùa cúng 5.000 ghi vô sổ rồi giúp người ta cái gì cái kể công. Trời ơi, cái chùa đó cô đó mới về á, không có gì chân, một tay tôi giúp cổ nè, tới bên nay có Phật tử giàu về cái coi tôi không ra gì, thế mình kể công với người ta. Như vậy là mình không phải Bồ Tát rồi, mình chúng sanh rồi đó. Bồ Tát giúp rồi thôi, cần chúng sanh, cần Bồ Tát giúp, giúp rồi thôi. Người ta gọi là bố thí ba la mật đó, bố thí đáo bị ngạn, bố thí đi đến bờ giải thoát, không còn chấp gì trong tâm hết, không còn giữ chặt gì trong lòng hết. Cái nguyên lý mình giữ gì trong lòng nó chìm xuống, nó đè xuống, rồi mình không có thăng qua tư tưởng lên trên tượng tầng hư không được, là mình không có giải phóng được tâm thức của mình. Như vậy là mình mãi trầm lưng trong sanh tử luân hồi, quý vị Phật tử. Như vậy á thì chúng ta thấy tại sao người ta sanh ra làm hoa hậu, người ta da trắng như bông, mà mình lại sanh ra da đen như là than củi, phải không? Tướng người ta đi yểu điệu thướt tha, mà tướng mình đi giống như một cái khúc gỗ cứng ngắc cứng đờ, thấy không? Như vậy á thì là tại sao lại như vậy? Tại sao người ta mắc 2-3-4 mí mà mình cũng phải tốn tiền phải cắt cho được 2-3 mí, phải không? Tại sao người ta càm chẻ cái càm dưới mà mình lại chẻ cái càm trên, nó nghịch hơn người ta không hả? Thấy không? Tại sao răng người ta đều như hạt bắp, mình răng mình nhọn nhọn như đinh, thấy không? Tại sao người ta nói chuyện ra nó mềm dẻo im ngân nga như tiếng chim hót, mà mình nói chuyện ra như cọp gầm xấu gầm, thấy không quý vị? Mình nói toàn là tiếng cú tiếng mèo ra không à. Còn á mấy cái nghệ sĩ á, ta nói ra im dịu nhẹ nhàng, âm ba bay bổng. Tại sao lại như vậy? Vì gốc ruột lại có một điều bí mật ở trong Phật pháp, đó là một chữ mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, dẫn chúng sanh đi u bi khổ não. Và cái chữ đó làm ta nghèo ta giàu, chữ đó làm ta đẹp làm ta xấu, chữ đó làm cho ta sung sướng hay khổ đau. Một chữ một, đó là chữ karma, đó là nghiệp. Vậy thì chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài dẫn chúng sanh đi thiên đàng đi địa ngục, làm thánh làm phàm, học giỏi học dở, có hiếu hay là được người ta báo hiếu hay không được người ta báo hiếu, dính tới một chữ này gọi là chữ nghiệp. Vậy thì mình trao đổi nhau một cái đề tài tu là chuyển nghiệp. Như vậy á thì hồi nào giờ mình đâu biết mình để tu để làm gì đâu quý vị Phật tử. Hồi nào giờ mình đi tu cái mình tính mình để làm thánh. Ví dụ có những người á ta tu cái vô chéo chân ngồi kiết già, cái người ta nhập thiền định quý vị, hít thở ra vô, hít thở ra vô. Ở đạo tràng ở Cà Mau, không phải là đạo tràng, chùa Phật tổ Cà Mau á, có hai cô tu đạo tràng Pháp Hoa thế này nè. Tu Pháp Hoa thì im quá rồi, tụng kinh hàng đêm, đi đạo tràng ngon quá rồi, không chịu, không bằng lòng với số phận quý vị, tu vậy không có tiến nhanh. Bây giờ cái có người nào đó là thọ pháp thiền sức hồn, cái quay qua thọ pháp thiền sức hồn để làm gì? Để mình sức cái hồn mình đi mây đi gió, bay bổng nơi này nơi nọ. Và có cô tụng kinh Pháp Hoa từ tối tới sáng, từ chiều tụng, nhưng mà cầu để làm gì? Cầu để có thần thông à, để mình có thể bay lên đọt dừa, mình đụng thổ xuống dưới đất. Người ta tính tu là mình phải được liền ở trong tay mình, phải có thần thông thăng thiên độn thổ, phải làm cái gì bay vèo vèo trên gió trên mây, làm cho người ta lại dài dài dài dài mình đó, đi đâu cũng ngó lên không à, mà không dấp té. Như vậy á là người ta tu, người ta cầu vị đó quý vị. Chứ người ta tu á, ta không cầu gì khác, mà cái bản chất của tu hành là chuyển cái nghiệp duyên này nè, chuyển nghiệp nặng quá nhẹ, chuyển nghiệp nhẹ quá không, chuyển cái nghiệp phàm này, hết nghiệp phàm sanh ra làm thánh. Mà người ta không đi bằng con trình tự đó, không đi bằng con đường chánh pháp của nhà Phật, mà người ta đi bằng con đường khác, thiền sức hồn à, đi theo các cảnh giới à, khác để làm gì? Để có linh thiêng mầu nhiệm. Cuối cùng với cái tâm gì quý vị tưởng biết không? Cái tâm để muốn cho mình có thần thông, tâm để muốn cho người ta tôn trọng mình, tâm để muốn cho mình có thần lực, để cho người ta cúng dường bái lại mình. Như vậy tâm đó là tâm gì? Tâm tham danh tham lợi, đúng không? Mà tham danh tham lợi này là đạo ma đó quý vị, chứ không phải là đạo Phật. Đạo Phật là đạo của tĩnh lặng, đạo Phật là đạo của thiền định. Đức Phật sở dĩ tu chứng là tu chứng cái gì? Tại vì Đức Phật đi là 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh. Ngài tu không chứng được gì hết. Ngài biết ngồi 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, và cuối cùng Ngài nhập vào trong định, thiền định đó, Ngài mới chứng đắc được ở trong thiền định. Vậy thì mới thế gian mới tôn Ngài lên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy là Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặt trong Phật học giáo khoa thư giảng giải như vậy. Năng nhân là từ bi cứu độ chúng sanh, tịch mặt là tĩnh lặng của nội tâm chìm vào trong thiền định. Như vậy là tu tĩnh lặng nội tâm vào trong thiền định thì sẽ được từ bi và đi cứu độ chúng sanh như mười phương chư Phật là bổn nguyện. Như vậy á, người ta không đi đường đó mà người ta đi cái bằng con đường cầu người ta bái lại, đi bằng con đường muốn đắc thần thông, đi bằng một cái con đường là muốn hơn thiên hạ. À, tôi lần chuỗi 200 sao chuỗi nè, cô lần chuỗi con 100 sao, đứng ngoài sau tôi đứng trước. Có hai cô Phật tử đi vào cứ dành ngồi cái chân giữa là nơi trung tâm, mà trung tâm ngặt một nỗi trung tâm có máy quay phim, người ta quay xuống, khoái quay phim, đưa cái mặt mình lên để cho người ta quay cái phim vô. Như vậy là được đưa lên để được mình ngồi ở ghế đầu của đạo tràng. Và cổ vô đạo tràng, cái sư cô rủ là cô vô đạo tràng pháp hoa đi. Cổ là với điều kiện, cái sư cô hỏi điều kiện gì? Là con vô đạo tràng phải cho con làm chúng trưởng vô, còn chúng phó không vô. Vậy đi đạo tràng là cần cái chúng trưởng của đạo tràng mới vô cầu danh, có người cầu danh. Và đi nhé, ví dụ như hỏi vô đạo tràng tôi có lợi gì, vậy là cầu lợi rồi, phải không? Như vậy thì đạo Phật là đạo xả bỏ tất cả, chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tâm mình gom vào thiền định là không có động. Không động là sao? Ta chửi vẫn cười hề hề như Bồ Tát Di Lạc, người ta khen vẫn cười hề hề như Bồ Tát Di Lạc, người ta chê vẫn cười hề hề như Bồ Tát Di Lạc. Hà tất phải kinh tâm. Nên Bồ Tát Di Lạc tâm nói như thế này, nói là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Dung chứa hết tất cả lời khen lời chê của thiên hạ hết, không cần vui buồn hờn giận gì hết. Rồi xả bỏ tất cả những cái điều mà thế gian không thể xả bỏ. Thế gian không thể xả bỏ dễ biết lắm á. Mình tán ta cái tát cái, ta không xả bỏ ta tát lại cái tát. Mà nếu người ta, mình tát người ta một cái, người ta xả bỏ ta cười cái, kêu tát bên đây một cái nữa đi cho nó đồng. Thấy không? Cái đó chính là cái cốt cách của bậc thánh nhân đó. Tát cái chát đây đưa đây, à, tát đây cái đồng. Đó là cái nghiệp đó quý vị. Thấy không? À, mình á, ví dụ như á, người có người hồi xưa á, là vào thời của Đức Phật, có một vị có mang cái nghiệp, nghiệp gì gì biết không? Cái nghiệp hôn trầm mà bây giờ mình gọi là cái nghiệp ngủ gục. Là Ngài A Na Lực, anh em chú bác với Đức Phật, mỗi khi Đức Phật thuyết pháp là ngày này ngục gục xuống chỗ này nè quý vị, không bật lên được, con ma nghiệp nó theo mình gì đó quý vị. Cái Đức Phật á, dạy cho Ngài, Đức Phật á, quở là làm người sanh ra một kiếp khó lắm. Bây giờ á, làm sao mà bây giờ Đức Phật nói pháp mà sao mà con lại ngủ như vậy. Cái ông thấy hổ thẹn quý vị, ông quyết định ông về ông tu cái hạnh không ngủ. Tu hạnh không ngủ là tất nhiên là không bao giờ ngủ, tới con mắt mở ra, mắt mở ra tới chảy máu luôn. Và Ngài cuối cùng Ngài bị mù mắt luôn. Ngài mù mắt như vậy là Ngài Đức Phật dạy cho một cái pháp quán và tu thiền định. Và Ngài bứt phá ra khỏi cái tu thiền định đó, và Ngài đắc được lục thông. Trong đó có cái thiên nhãn thông. Và khi Ngài có thiên nhãn thông á, Ngài không cần dùng mắt, mà Ngài đi khất thực bình thường thấy hết, trước thấy sau, thấy trên thấy dưới, trên trời với địa ngục gì cũng thấy hết. Người ta tu đắc được cái thiên nhãn thông. Như vậy thì cuối cùng Ngài quyết tâm vượt qua thì con ma nghiệp nó sẽ thua. Nên trên bước đường tu mình sẽ có những con ma nghiệp này chướng ngại. Như vậy thì nhắc lại tới hai cái cô hồi nãy á, là tu để cầu thần thông và cô tu để cầu chứng đắc trong kiếp này. Cuối cùng hai cô này bị sao quý vị tự biết không? Một cô á, thì leo trên cái đọt dừa á, hát nghêu ngao ở chợ. Một cô á, thì leo trên cái nóc nhà tung tăng tung ta bằng áo á, thì màu xanh màu đỏ quấn vòng vòng hết, rồi rút kiếm ra quơ quơ. Cô đứng trên đọt dừa, cô đứng nóc nhà tu đã thời gian, hai cô đứng kiểu đó đó, gọi là gì quý vị tự biết không? Tẩu quả nhập ma. Ma nào nhập? Không phải con ma bên ngoài nhập, mà con ma tâm của mình á, con ma cầu, con ma tham cầu thần thông, con ma tham cầu chứng đắc. Cái tâm tham cầu đó là tâm ma, tâm danh lợi là tâm ma. Còn mình thiền định là mình hướng tâm đến giải thoát giác ngộ, hướng tới tâm buông xả. Còn mà mình tu mà mình hướng đến tâm lấy vào, lấy cái chức này, lấy cái chức kia, có cái thần thông, có cái chứng đắc này, có cái chứng đắc nọ, tâm mong cầu, tâm tham sân si đó là tâm ma. Tâm danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ đó là tâm ma. Cuối cùng hai cô đều bị tẩu quả nhập ma và lên trên đọt dừa. Một cô đứng trên đọt dừa nói là ha ha ha ta là gì đó dơ lên. Cái cô dưới nói là ha ha ta là gì đó dơ lên. Cái cô trên nói là bây giờ tao đố mày đây nè, mày trả lời trả lời được không? Hỏi tao đố mày có mày trả lời được không? Cái cô kia nói là mày đố đi tao sẽ trả lời. Cái cô trên đọt dừa nói giọng quầy giọng quầy quầy xuống cái trái á thì là nó mọc ra ở đâu? Cái cô kia trái thì mọc ra trên đọt cây chứ đâu. Vậy cái họ có cổ là gì thì cái trái đậu phộng á sao mà nó mọc ra dưới đất? Cái đậu phộng nó có cái trái đó đó, cái trái đậu phộng không phải củ đâu. Cái cô kia nói là cái trái đậu phộng sao mọc ra dưới đất. Cái cô này trả lời không được. Cái cô này bây giờ tao đố lại mày nè, hỏi đó, cái củ thì nó ở đâu? Là cái củ thì nó mọc ra ở dưới đất mới có củ không? Vậy chứ sao cái củ hũ dừa nó ở trên đọt cây? Cái cô dưới đất nói lại vậy. Hai cô, cái đầu hai cô này trả lời câu kia không được, nên đầu hai cô mới chửi lộn nhau. Như vậy là tu mà không đúng cách á là không có chuyển nghiệp mình, mà tu lại thắt thêm cái nghiệp vào là mình tu mong cầu thần thông, rồi á là mình tu mà không chuyển hóa được cái nghiệp duyên. Vậy nghiệp là cái gì mà nó làm chủ? Vậy hai cái cô này bị hai cô này bị tẩu hóa nhập ma đó là chính là mang cái nghiệp ma vào trong mình. Vậy thì bây giờ tất cả mọi người ở đây đều mang cái nghiệp trong mình của mình cả. Vì nghiệp là cái gì? Trong nhà Phật có một cái định luật bất di bất dịch mà không thể ai thay đổi cái định luật này được, gọi là cái định luật nhân quả. Nếu ta làm một cái việc gì đó sẽ có một cái việc đó nó sẽ tác động ngược ta qua lại. Để làm gì? Để cân bằng với việc nhân quả vốn dĩ công bằng. Cái một hệ muốn tồn tại thì nó phải cân bằng. Ví dụ như ta gánh cái đôi nước thì có một thùng nước trước, thùng nước ngoài sau, thì cái đôi nước đó nó mới cân bằng, ta đi mới dễ. Còn ta gánh con bên một nó sẽ bị lệch bên đây, lệch bên kia. Như vậy thì chúng ta làm một việc gì, có một việc gì đó để cân bằng, để chúng ta tồn tại. Còn nếu không cân bằng thì chúng ta không tồn tại. Mà chúng ta không tồn tại có nghĩa là chúng ta chết đi, phải không? Mà bây giờ chúng ta đang sống phải không? Như vậy thì có nghĩa là chúng ta đang tồn tại. Mà chết đi rồi chúng ta cũng không mất qua một đời sống khác. Như vậy vẫn còn tồn tại ở thế giới tâm linh. Như vậy vẫn phải tuân thủ theo cái định luật nhân quả vốn dĩ công bằng. Vậy thì ta làm một việc ác thì sẽ có việc ác nó khấu trừ lại cho ta. Ta làm một việc thiện sẽ có một việc thiện khấu trừ lại cho ta. Không bao giờ làm một cái gì mà mất hết, quý vị Phật tử. Bây giờ ví dụ mình lại chùa quý vị. Mình lại chùa, cái mình ngó quanh ngó lại không thấy ai hết. Mình ăn cắp một món đồ, mình ra đi. Vậy thì mình nợ chùa một món đồ rồi đó. Cái kiếp sau á, cái đó tạo thành một cái nghiệp nhân. Kiếp sau á, cái mình á, chui đâu không chui, mình sanh á, chui đâu không chui, cái chui vô bụng cái con chó á. Cái đầu thai vô một cái nhà này, hết tới nhà kia, hết tới nhà nọ để trả con món đồ trong chùa. Tại vì đồ trong chùa là thập phương bá tánh cúng. Bây giờ làm chó giữ nhà người ta để trả cho thập phương bá tánh, đúng chưa? Như vậy thì đó là nhân quả. Cái nghiệp nhân là mình gieo ăn cắp, nghiệp quả là thành con chó. Như vậy thì quá trình nhân quả tạo thành cái dòng nghiệp để cho mình làm chó, để mình trả nợ lại cái kiếp xưa. Đó là chu trình tiến từ nhân cho tới quả. Mà gieo nhân thì gọi là nghiệp nhân, gieo quả thì gọi là nghiệp quả. Nó không có mất, quý vị Phật tử. Bây giờ ví dụ nè, mấy em ở ngoài sau, tút tút ở ngoài sau đó, đi học, cha mẹ cho tiền đi học, có trốn học chơi game online không à? Về không chịu đi học, trốn học chơi game online không? Tạo thành một nghiệp nhân ác. Ác là gì? Là dối cha dối mẹ, làm cho cha mẹ đau khổ. Vậy thì trước sau mấy em này cũng bị đau khổ à. Tại mình đã làm cho cha mẹ mình đau khổ, mình phạm tội bất hiếu, thì kiếp sau mình phải đau khổ. Hoặc là cuối đời con của mình lớn lên sanh ra con nó bất hiếu, ngược qua lại để nó trả lại cái quả này. Có những người nói là sao kiếp này tôi á, là làm rất hiếu với cha mẹ tôi mà tôi lại bị con cái tôi nó phủ phàng như thế này. Không đâu, mình nhìn mới có kiếp này thôi. Kiếp trước á, mình đã phủ phàng với cha mẹ, kiếp này mình phải gánh chịu nè. Để làm gì? Để trả cái quả đó. Vì nghiệp nhân gieo thì cái nghiệp quả này phải trả. Vậy trong nhà Phật dạy mình có bốn loại nghiệp. Loại nghiệp thứ nhất á, gọi là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là nghiệp này nó to lớn lắm, nó lớn dữ lắm. Đức Phật dạy mình cái cực trọng nghiệp này á là có 5 cái, mà ai phạm cực trọng nghiệp này bị đọa vào địa ngục. Quý vị, trên cái nẻo luân hồi của chúng ta có 6 nẻo à, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Vậy cái cõi địa ngục là cái cõi mà bị hình phạt. Quý vị có coi cái cuốn sách Cô Ba Cháu Gà không? Có mới thấy cõi địa ngục á, hình phạt cưa người ta bắt làm hai nè, thấy không? Rồi á là bầm nè, rồi cày á lên người nè, đủ hết. Quý vị trong kinh cũng có cái đoạn nói về địa ngục là ngài Nang Đà là em của Đức Phật á, là con của mẹ kế là bà Maha Ba Xà Ba Đề á, là ông Nang Đà. Nên Đức Phật có một cái đoạn mà dẫn ông xuống dưới địa ngục á, mới thấy có một người ta để một cái chảo dầu nấu sôi phừng phực mà không thấy thảy ai vô hết á. Cái hỏi Đức Phật sao cái chảo dầu nào cũng thấy người ta thảy vô nấu hết mà cái chảo dầu này lại không thấy thảy ai vô nấu hết vậy? Cái Đức Phật bảo là thôi ông lại hỏi ông cai ngục á. Cái lời hỏi cai ngục là cái chảo dầu này sở dĩ tôi nấu đó là tôi đợi một người trên thế gian á xuống. Cái người này á là tu hành không có ra gì hết á, nên phạm nhiều tội lắm, nên bị đọa vào địa ngục. Hỏi ông đó là ai vậy? Là ông này ông tên Nang Đà, em của Đức Phật. Ông nghe nó tóc mồ hôi, vậy ông tu đắc quả A-la-hán luôn đó. Quý vị, như vậy á, thì đó là địa ngục á. Thì vừa rồi có một cái chú ở trên thành phố này nè, là vào trong thành phố học, mày quê ở Cam Ranh. Và chú á, là bị xe taxi á, nó hung cái làm chở vô bệnh viện, chết lâm sàng quý vị. Chết có nghĩa là tim thì đập mà cái não là kể như là không còn hoạt động nữa. Vì thì một tháng trời, trong một tháng đó cái chú có đeo cái tượng Quan Âm ở trên cổ á, cái người ta mới tháo tượng ra, người ta mới chụp CT á, chú về cho mẹ chú thấy nằm bao, nói là cái tượng tháo ra làm gì, làm cho cái tượng Quan Âm phải đeo cổ cho chú, chết chú cũng đeo tượng Quan Âm nữa, không cho tháo. Mẹ chú thấy 3 lần vậy đó, bà mới vô bệnh viện, rõ ràng là cái tượng bị tháo ra, nên bà mới nhờ bác sĩ đeo vô cho chú. Một tháng trời thì cậu của chú đó là tu sĩ ở nước ngoài mới đi về lập một cái đàn dược sư, nhờ quý thầy tụng kinh cầu an cho chú, cầu 7 ngày chú sống lại quý vị. Sống lại rồi mới chú kể lại là trong 30 ngày này nè, chú đi hành cước chỗ này chỗ nọ, đi bay trên hư không nhẹ nhàng lắm, đi chỗ này đi chỗ kia, coi chỗ này coi chỗ kia vui lắm à. Nhưng mà có tới một cái chỗ đó gặp một cái cửa lớn đóng, có 2 ông đứng ở ngoài giữ cửa. À, để cửa đây cái hỏi cái chữ đó là chữ gì, thì 2 ông nói ra đây là địa ngục. Vậy đó, vậy là địa ngục á là sao? Mới vừa lợi tới gần địa ngục thấy ở trong nó kêu thất thanh quý vị, thất thanh cứu với đau quá, cứu với này nọ, nó la ó trong như là 1000 muôn người ở trong la dãy dụa ở trong, mà chú không thấy, chú nằm ngoài á, chứ chú thấy tội nghiệp quá, chú la Nam Mô Di Đà Phật xin cho tôi vô tôi cứu mấy người kia. Cái 2 ông giữ ngục á là con á, con tu chưa có đủ thần lực đâu, cứu mấy người này chưa có được đâu à, con về con tu nữa đi, với hơn nữa cái nghiệp của con là vô đây không có được. Đức Phật nói 2 người vô được địa ngục thôi, một người bị nghiệp dẫn và một người có thần thông, mà chú không có cái nghiệp địa ngục và chú vẫn không có thần thông nên ta không cho vô, đuổi về quý vị, đuổi chú về, chú tỉnh dậy luôn. Như vậy á thì mới đây thôi, cách đây khoảng hơn nửa tháng nay là người mình bây giờ hiện tại đó, bây giờ bữa nào có dịp á quý vị về thành phố gặp chú này, hỏi chú đi thăm viếng địa ngục như thế nào, về kể nghe cho nó vui, rồi mình tu sao á mà đường nào á đi mà tránh cái đường địa ngục thôi vô đó khổ lắm à quý vị. Như vậy á thì mình thấy cái thứ nhất là cực trọng nghiệp. Vậy Đức Phật nói là ai mà phạm cực trọng nghiệp này là phạm ngũ nghịch đại tội, là 5 cái tội lớn nhất, là giết cha giết mẹ, tức là cha mẹ của mình giết cha giết mẹ, giết A-la-hán làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Tất nhiên là các cái vị tu sĩ người ta đang tu ngon lành, mình lại mình chọt đây chọt kia do người ta chia rẽ ra. Còn làm Phật chảy máu thì thôi, ngày hôm nay không có Phật thì không sao đi, giết A-la-hán ngày hôm nay mình không thấy A-la-hán cũng không sao đi. Còn giết cha giết mẹ bị phạm tội địa ngục ở Long An, có cái anh đó, ảnh là con út trong gia đình. Cái bà mẹ mới thấy là có đứa con út rồi, là mình hết khổ rồi, thôi bây giờ mới giao cho anh đất đai. Trong đó là có 10 công đất, giao cho anh đất đai xong quý vị. Đất đai anh đi cầm, anh đi cầm hết đất đai, cố đất á, cố đất đai đai để làm gì quý vị tự biết không? Anh nói là bây giờ mình làm một đời mình biết chừng nào mà giàu có, thôi bây giờ mình lấy cái tiền cố 10 công đất này nè, mình đem đi mình á là đánh số đề á. Nó lại miếu ông tà cầu số đề ngút ngắt lên bữa nay ra số mấy để mà đánh số đề. Đánh lật lên lật xuống, bao đầu bao đuôi, đánh lô này lô kia. Xong một ngày, hai ngày, ba ngày trồng từng một đứt hết 10 ông đất. Cái chú buồn quá, chú đi nhậu xỉn về mới nói với mẹ là giờ có tiền không, đưa tôi đánh tôi gỡ nợ. Cái bà mẹ là làm gì có tiền, đưa con hết rồi. Bà nói dốc, tôi bữa trước tôi thấy bà mấy ô vàng, lần sau giờ đâu hết đó. Con học hành đồ má đưa hết rồi. Nó không tin. Nó là bây giờ bà đưa không? Nó xô bả cái sao bà già té vào chú cái cạnh tủ, chết tại chỗ. Chú có đi ở tù chứ sao vậy? Ở trên thế gian này chú có đi ở tù, nhưng chết đi bị đọa địa ngục, tội giết mẹ. Mà địa ngục á, đọa xuống địa ngục một cái, quý vị Phật tử biết không? Địa ngục đó gọi là địa ngục A Tỳ á. Địa ngục A Tỳ đọa một cái một không biết bao nhiêu năm, mà nói để tính thời gian cho quý vị thấy nha. Một ngày đêm của cõi trời phi tưởng thì bằng một kiếp của thế gian mình. Mà một kiếp trong kinh nói là 16.798.000 năm, là một ngày đêm của cõi trời phi tưởng. Mà một ngày đêm của địa ngục thì bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng. Một ngày đêm của địa ngục thôi đó, mà một kiếp của địa ngục bằng 16.798.000 năm. Mà đọa với địa ngục đó một A Tăng Kỳ kiếp, một kiếp á, một kiếp thôi đó, bốn á, là hai, 20 kiếp thì bằng một tiểu kiếp. Mà bốn cái tiểu kiếp á, 20 kiếp mà thì bằng một trung kiếp, bốn cái trung kiếp thì bằng một đại kiếp. Như vậy á, là vô số đại kiếp mới bằng một A Tăng Kỳ kiếp. Như vậy thì quý vị thấy bao nhiêu năm. Cái trái đất mình hình thành ra rã đi rồi, cái địa ngục nó vẫn còn gửi qua trái đất khác. Rã đi rồi, cái địa ngục vẫn còn gửi qua trái đất khác. Như vậy là vô số năm trong địa ngục. Như vậy á, thì mình làm sao cũng phải tránh cái ngũ nghịch đại tội, cái nghiệp cực trọng nghiệp này đầu tiên. Vậy ai tránh được cực trọng nghiệp đầu tiên? Quý vị Phật tử, Đức Phật dạy ở trong kinh Tỳ Ni Lực Tạng, ai quy y Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, giữ đúng vậy, khỏi địa ngục ngã quỷ súc sanh, ba đường này khỏi cần vô. Quy Tam Bảo, vì cái lợi ích quy Tam Bảo là nằm chỗ đó đó. Quy Tam Bảo là đệ tử Phật, thọ trì tam quy ngũ giới rồi thì không đọa vào ba đường ác. Cái này Đức Phật hứa nha, không bị đọa vào ba đường ác. Nên ở đây đó, sư cô về mấy mấy con nhỏ nhỏ mà sau đó bữa nào có quy Tam Bảo, lợi quy Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới thì thoát ba đường ác, địa ngục ngã quỷ súc sanh. Địa ngục nãy giờ mình biết rồi đó, cưa nấu dầu hành phạt. Còn ngạ quỷ á, là đói quá trời không có đồ ăn, giống hệt trong kinh Du Lan á, thấy không? Bà Thanh Đề đói quá rồi, nói với Mục Kiền Liên á là con ơi mẹ đói quá rồi, cho mẹ miếng cơm đi. Cái Mục Kiền Liên đem lại miếng cơm đưa bà ăn, cái bà sợ người ta ăn, bà che nè, ở dưới địa ngục á, mà ở dưới cõi ngạ quỷ còn gì, che lại quý vị. Che lại tưởng sao đâu, ăn sao, vừa nuốt vô một cái quá thành than lửa. Tại sao mà quá thành than lửa? Tại cái nghiệp của bà không được ăn, sao ăn được? Đúng chưa? Bà phải chuyển cái nghiệp đó mới ăn được, còn không chuyển nghiệp đó thì không có ăn được. Nghiệp bà phải là quỷ rồi thì bà không được quyền ăn, còn nghiệp bà là người thì bà mới được quyền ăn. Như vậy thì làm sao chuyển cái nghiệp quỷ thành cái nghiệp người, hoặc là thành cái nghiệp của chư thiên mới được? Còn đang cái nghiệp quỷ mà bóc cơm sao, sao mà ăn? Nên Đức Phật mới nói là dầu mẹ ông á thì gốc tội đất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu được đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng gian đền rền thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo, bốn vì thiên dương cộng ba cõi sáu phương, tu tập cũng không phương cứu vớt mạng người. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng mới làm nổi, chứ không phải một mình làm nổi đâu. Tại vì cái nghiệp của bà, nghiệp của ngạ quỷ quá lớn, nên muốn làm gì phải chuyển cái nghiệp của ngạ quỷ của bà. Vậy thì một chút đó chúng ta sẽ đi qua cái phần làm thế nào để chuyển cái nghiệp từ cái nghiệp một để chúng ta ta chuyển, thì chúng ta đắc là chuyện bình thường. Còn ta không biết, chúng ta cầu đang ngạ quỷ đem cơm lại ăn cháy hết, vậy đâu phải được. Vậy tôi chuyển cái nghiệp quỷ đó đi thì nó sẽ hết cái nghiệp đó, quý vị. Như vậy á, thì tội thứ nhất á, là cực trọng nghiệp. Nghiệp thứ nhất là cực trọng nghiệp. Cái thứ hai nữa là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là như thế này. Tập quán nghiệp có nghĩa là cái trước người ta làm gì, sau mình làm y theo gì, gọi là cái phong tục tập quán. Cái trước lời cúng gì đó, cái làm con trâu, cái hội đâm trâu á, đâm giết con cúng, đám cúng cơm làm 3 con heo, đám ma làm 10 con heo, trở thành thói quen, tập quán mà. Tập quán làm trở thành cái thói quen, vậy thói quen trở thành cái nghiệp. Hoặc giả như thế này, hút thuốc, bữa hút điếu trở thành cái nghiệp hút thuốc, đúng không? Trở thành nghiệp hút thuốc. Đó là thói quen, nó trở thành nghiệp. Nó gọi là cái tập quán, là cái thói quen làm cho mình, cái thân tâm mình nó quen dần, gọi là tập quán nghiệp. Còn cái nghiệp thứ ba gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp có nghĩa là mình bữa làm chút, cái sao nó dày như là núi. Thì bữa đó ngài sư Minh Đức, lúc đó là ngài còn là một cái chú tiểu nhỏ xíu xiu nè, cái lên tối tụng kinh mà, tụng kinh tối ban đêm ở dưới quê này thì mũi dữ lắm. Ông tụng Nam Mô A Di Đà Bà dạ chát một cái, Nam Mô A Di Đà Phật chát một cái, tụng đập mũi. Còn bữa trước á là thầy thấy đi có cô này nè, ở hai bên đây một cây vợt, bên kia cây vợt. Là cha cô đi đánh ra vũ cầu hả cô? Là không có đâu thầy, cái vợt này con vợt mũi này, cái vợt này con đang tụng kinh hả, mũi bay dèo dèo con vớt ngoài trước một cái. À, còn cái vợt này mũi bay dèo dèo con vớt sau lưng một cái. Là trời, sao cô tụng kinh sao mà làm giết mũi dữ vậy cô? Là mũi mỏng nó nhỏ xíu mà nhầm đâu thầy. Nên là cho mình ý tiêm tụng kinh nó mới có hơi hám được chứ. Nếu mình đang tụng kinh nó chích một cái một thì hơi hám đâu nữa còn tụng. Bây giờ giết như vậy thì cái Thiên Minh Đức á, ngài mới đập mũi như vậy. Thì xuống cái hòa thượng thầy của ngài á, hỏi bữa nay á con tu theo hạnh quán sát được sao rồi, ngày nay con làm được bao nhiêu điều ác, bao nhiêu điều thiện? Ông kể điều thiện từ thiện này thiện kia ha, con nói năng từ tốn với huynh đệ, còn con giúp cái bà lão đi ngang đường, kể nhiều thứ, ngày nay làm điều thiện lắm, không có điều ác nào hết á. Cái sư là con có làm điều ác gì không? Là không. Hỏi thiệt con có làm điều ác gì không? Là không. Hỏi thiệt lần nữa con có làm điều ác hay không? Là không. Hồi nãy đập mấy mũi gì? Hỏi là, ôi đập mũi không tính rồi sư phụ. Là tính sao không tính, giết ta mà không tính. Cái điều ác là cái điều làm cho chúng sanh đau khổ. Vì người ta giết mình có khổ không? Thử coi người ta giơ cái cây lên, người ta đập mình cái coi có khổ không? Đập cái dẹp luôn á. Vậy thì mình đập mũi nó cũng khổ vậy. Mà tại vì cái mạng của nó nhỏ. Sở dĩ bữa nay có một cái mạng con mũi, nhưng mình đập tới 100 cái mạng con mũi thì sao? Đập tới 1000 cái mạng con mũi thì sao? Đập 1 triệu cái mạng con mũi thì bằng mạng người đấy. Thấy chưa? Như vậy á, thì quý vị á, mới coi nè, cái nhỏ nhỏ nó thành cái lớn nè quý vị. Cái trong kinh có kể lại cái câu chuyện là chú tiểu đáng lẽ 12 tuổi chú chết, nên chú mới đi ngang cái dòng kinh mà cái mùa nước lũ á, chú hớt một cái bầy kiến mấy triệu con, chú đem cứu lên bờ thôi quý vị. Mà chú là không chết vào năm 12 tuổi, mà chú sống trên 100 tuổi luôn, cái quả báo quý vị, phóng sanh. Mạng kiến có gì đâu, mà phóng sanh mấy triệu mạng kiến thành quá trời hơn cái mạng của mình. Thấy không, mà mình giết thì mấy triệu mạng kiến thì cũng như giết một người. Nó tích lũy lại dần dần lên quý vị, nhỏ nhỏ nó tích lũy lại dần dần lên. Nên khi tu á, cái gì nhỏ xíu mình cũng không dám làm ác nha. Và phước nhỏ nhỏ mình cứ làm đi, ngày là giống hệt như nước đổ ngàn ca, riết cũng đầy luôn. Chứ mình là thôi để đi ra ngoài chợ hàng cái thùng 20 đôi về gánh cho nó nhanh. Tới cả 6 tháng sau chưa hàng được cái thùng nữa. Thôi giờ ngàn ca thôi, mới tháng một ta đẩy lưu rồi. Thấy không? Là thôi đợi gì có phước lớn làm cái một luôn cho đủ phước về niết bàn luôn à. Chứ bây giờ làm chút gì mất công lắm, đi chơi cho nó sướng. Phải không? Kiếm cái gì đó, đi đánh số đề gì cho chúng được mấy tỷ gì đó, làm phước cái một mà cho đủ luôn, viên mãn luôn. Chứ ngày nay cho mấy ông ăn xin 2000, 3000 cộng biết nào được 1 tỷ. đúng chưa? Mình tính vậy đó. Thì thôi rồi rồi, tới là chưa trúng số nữa, mình ở đây đã nghe tùng tùng cắt cắt xuống trên rồi. Đố ai biết tùng tùng cắt cắt là gì? Mấy em nhỏ sao biết tùng tùng cắt cắt là gì không? Không hả? Cái đám gì? Ồ, đám ma, giỏi quá, chúc và phát quà nha. Đó, tùng tùng cắt cắt là đám ma đó. Hẹn cho đến cái ngày nào mà hẹn cho đến cái ngày nào mà mình được tỷ bạc để mình làm phước lần thì lúc đó mình chết rồi. Tao nói đừng có mong già mới toan theo Phật, bao năm mồ quang rặt tuổi xanh mình tính mình già mình mới chết mình mới theo Phật, chứ bây giờ còn tuổi trẻ thôi á thì ráng đi quậy cho nó sướng rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu thấy kìa, chết 17, 18, 19 tuổi, chết xì ke ma tí không ở thành phố á, chết gì không đó. Hồi xưa trong kinh nói có cái đoạn độ Đức Phật độ về cái tư tưởng này nè, là người ta kêu là dâm nữ liên hoa sắc. Thực ra nói dâm nữ chứ thực ra bà phải là như vậy, mà bà có cái tư tưởng thôi. Như thế này, bà là một cái cô gái đẹp nhất trong thành đó. Cái bữa đó là Đức Phật đi đến giáo hóa cho rất là nhiều người. Cái bà mới thấy người ta đi tu nhiều quá, bà cũng tiến về tỉnh sáo Đức Phật và tính là xin xuất gia tu. Cái bà đi giữa đường, nói bà chứ lúc này là cô gái mới 17, 18 tuổi thôi. Đi giữa đường cái cô gái này mới khát nước đó, xuống cái dòng sông. Hồi xưa người ta xuống dòng sông người ta phát nước lên uống không à. Còn bây giờ á, mình ra cái dòng sông mình phát cái mình uống cái chắc câm luôn quá. Tại vì ô nhiễm môi trường á, cái sông Cửu Long của mình bây giờ nè, Trung Quốc nó chặn lại rồi. Mekong á, nó chặn lại làm thủy điện. Ở dưới hạ nguồn này khô nước, nước mặn ở ngoài nó rút vào vô. Rồi không có nước chảy, ô nhiễm môi trường, không có thông lòng lòng kinh, các cái nước dưới hạ lưu này bây giờ chịu thiệt hại rất là lớn về cái dòng sông Mekong của chúng ta. Nên á, hồi xưa thời Đức Phật mà cô xuống sông Hằng cũng phát nước lên cô uống, thấy cái bóng của cô á in xuống cái dòng nước, mái tóc thước tha, quý vị, mái tóc thước tha tha tha thước của cái lứa tuổi 20, lứa tuổi 18, đẹp lắm quý vị. Mà cái lứa tuổi này mà được Đức Phật tả ở trong cái đoạn là lịch sử của Đức Phật, khi mà Đức Phật là ngài trước khi cưới Gia Du Đà La đó, thì có một cái cô U Đà Di đi theo hầu hạ ngài. Mà cô U Đà Di này rất là đẹp quý vị. Khi mà ngài từ giả cô U Đà Di đó, ngài mới nói là tiếng tâm của nàng ta nghe như vang xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm đáng ưa nhìn, không biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Nàng U Đà Di rất là đẹp, mà Thế Tử Sĩ ta nói là như là một hình ma đang ẩn hiện. Cái này Thế Tử mới nói tiếp là đôi mắt của nàng quyền nhung đen lay lấy, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đó hoa tươi thắm, ngầm bảo rằng người say đắm cuồng si, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố này U Đà Di. Tiếng của nàng cười ta nghe như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm này U Đà Di. Ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Thấy Đức Phật tả cái cô gái đẹp mà đẹp như ma, thấy không? Ta là đẹp như ma, ma đẹp lắm, ma nữ là đẹp nhất đó quý vị. Cho nên cái cô nào mà thấy mày là đi dụ người này dụ kia, ta là ma nữ, đẹp ma nữ đẹp lắm. Ba cái cô gái ma nữ con ma dương đi xuống là quậy Đức Phật lúc ngày ngồi ở cội thiền, cội ở Trạch Ni Liên Thiền, thấy không? Ba cô đẹp hơn hoa hậu nữa đi xuống quậy đó. Mà đó, thì cái dáng của cô liên hoa sắc này in xuống dòng nước, thấy mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì cổ lá trời, mình mới có 17, 18 tuổi thôi, giờ đi tu uổng quá, thôi bây giờ mình quay về mình có chồng hay mình đi quậy thời gian đi cho nó sướng, rồi mình tu già cũng đâu có sao đâu. Tu là hồi đầu thủy ngạn mà quay lại nhìn thấy bờ liền, thôi giờ mình xuôi máy chèo ra khỏi bờ đi, tới chừng già già mình quay lại cái mình nhìn thấy bờ đâu có sao đâu. Nghĩ như vậy, cái tư tưởng của cô là không đi tu bây giờ mà phải ăn chơi cho đã, đi nhậu đi nhẹt rồi sau đó trải nghiệm cuộc đời cho nó biết hết tất cả gì trên đời hết, rồi lúc đó đi tu có muộn gì đâu. Đức Phật nó niệm Phật nó có từ 1 tiếng đến 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày à, rồi được Đức Phật rước về cõi cực lạc rồi khỏe, mình sống tới 60 tuổi thì mình á sao đi chơi 5, 9, 5, 11 tháng rồi thêm 2, 3 ngày nữa đi, rồi đó mình tu cũng được rước vậy phải không? Có cái tư tưởng đó. Nhìn á, cái cô mới vừa tính quay lại thôi, mới vừa tính quay lại thì gặp một cái cô gái, gặp cô gái cũng đi trên đường, cô ta thấy cô gái này lạ lùng lắm, tại vì trên đời này hồi khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô chưa thấy ai đẹp như cô gái đó cả. Đẹp đi tướng thước tha tha thước. Cái cô kia hỏi là em đi đâu vậy? Cái cô này là em đi đi tu mà giờ em thấy em đẹp quá, em muốn về, em tận hưởng cuộc đời rồi em sao em mới đi tu chị ơi? Là vậy là em bây giờ em về nhà trên hướng đó ha, chị cũng đi hướng đó đó. Thôi hai chị em mình cùng đi. Sao đi từ 8 giờ sáng đi đến trưa. Hồi 8 giờ sáng thì cô này khoảng 20 tuổi, đi đến trưa sao thấy cô này 30 đến cô này 40, đi đến chiều sao thấy một cái bà già đi cặp mình, răng thì rụng, mắt mờ, tóc bạc, nói năng thì rung rồi chống gậy đi lụm cụm, hồi ngã ngang xuống chết còn bộ xương không à. Cái cô liên qua sắc này cô mới ngỡ ngàng, cô là trời, sao hồi sáng cái cô gái đẹp còn hơn mình nữa, sao chiều thấy cái tướng của bà già tàn tệ nhung nhang như thế này. Cha, vậy là mình hồi nhỏ đẹp đây, lớn lên rồi già cũng như cô này. Cổ mới suy nghĩ, vậy là sắc đẹp nó không tồn tại mãi, sức khỏe không tồn tại mãi, sẽ bị bệnh tật, sẽ bị lão hóa đi. Và cuối cùng mình cũng trở về với các bụi. Mới đến một mai, giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu không. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung con gò một chạy đi đâu. Thấy không? Như vậy rồi mới giác ngộ, nhìn nó mới giác ngộ. Rồi cô quay lại, cô quy y Phật. Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, tóc rụng xuống đắp y lên thành tỳ kheo. Tu trên vòng chưa đầy 3 năm cô đắc quả A-la-hán. Như vậy thì hỏi cô gái mà đi theo cô là ai? Đó chính là Đức Phật của chúng ta đấy. Đức Phật sáng ngày nhập đại bi định, ngày nằm nghiêng ngày nhập đại bi định, ngài thấy ở trong dân gian quán xét ai có nhân duyên với mình từ nhiều đời nhiều kiếp thì ngài sẽ đi đến hóa độ người đó quý vị. Và thấy liên qua sắc có cái tư tưởng muốn thối chí bồ đề, muốn trở về hưởng lạc, trở về hưởng cái ngũ dục ở trong thế gian, nên ngài hóa thân ra. Cái tâm của Đức Phật là vậy đó, lòng từ bi rộng lớn đó, độ một người cũng phải đi đến độ tới tận cùng. Đến bây giờ quý vị, có bữa trước thầy đi giảng, cái cô đó là đạo tràng con có 30-40 người, thấy ít quá trời, con thầy thỉnh thầy lại con thấy ái nái dữ lắm. Dạ thưa Đức Phật, ngày xưa độ con người Đức Phật cũng độ nữa, mà bây giờ tới 30-40 người mà nói là ái nái, là ái nái làm sao? Đệ tử Phật ấy, mà Đức Phật còn độ một người, mình là đệ tử Phật mà mình đi lựa đạo tràng lớn làm sao? Nhân duyên chứ không có lựa gì đây, chứ có nhân duyên là gặp, không có nhân duyên là tan thôi. Có duyên hiệp hết duyên tan, chứ không phải nhiều hoặc ít ở đây. Tu tên đạo Phật không tính nhiều, không tính ít. Ví dụ như chỉ có một người thôi mà mình độ người đó đắc la hán, người đó độ cho vô lượng chúng sanh, vậy là nhiều hay ít? Bây giờ mình độ 1000 người, không có người nào đắc hết nhiều hay ít, cũng là ít thôi. Ít hay nhiều là do là nhân duyên tu hành thôi, chứ đừng có tính ít nhiều chỗ này. Cái thứ hai đó, cái thứ ba đó gọi là cái tích lũy nghiệp, là mình làm dần dần đi lên. Cái cuối cùng là gọi là cái cận tử nghiệp, là cái nghiệp mà mình sắp chết đó quý vị. Cái nghiệp này nó ghê lắm quý vị, sắp đến chết cái gì nó cũng quay lại, nó đòi mình hết đó quý vị. Cái tất cả nghiệp quả quay lại đòi, nên lúc đó không có nhớ niệm Phật đâu quý vị. Nên quý vị phải tạo niệm thành cái thói quen, tạo thành một cái lực tu, tạo thành một sức tu, tạo thành cái nội lực trong tâm mình, thì cái đó mới có thời gian mình tập trung, mình dẫn công lên để mình tu, để cho có cái nội lực của mình, thì lúc đó mình mới vượt qua được con ma nghiệp vào lúc trước lúc chết, gọi là cận tử nghiệp. Có cái chú này cũng đi đạo tràng, cái khi mà chết đi á, có bà vợ rất là đẹp, lớn năm mấy tuổi, có bà vợ đâu 20 gì à, rất là đẹp quý vị. Khi mà ông vừa tắt thở đi, bà gỡ khóc quá trời, anh ơi anh sao anh chết, bỏ em phòng lon gối chiếc một mình, em cô đơn thì than quá than. Ông thấy gì ông động tâm quý vị, ông sanh ra con sâu trong mũi bà vợ tự nhiên cái con lỗ mũi nở lên bự đỏ ao à đó. Cái ông quý thầy lại tụng kinh cái bà ngứa quá, bà hỉ mũi ra con sâu nó dằn ra, cái bà lấy cái cây bà tính giết con sâu. Cái thầy cản đi là không phải đâu, sâu này chính là chồng của cô tái sanh lại đó, để nó đi, chừng nào hết nghiệp ổng chết thì để đó, mấy tiếng hồ sau ổng co lại ổng chết thì ổng đi theo cái nghiệp của ổng, không đi tiếp. Vì cận tử nghiệp sẽ dẫn mình đi tái sanh như vậy, nên trước khi chết tất cả các nghiệp quả nó dồn qua lại quý vị. Có cái anh này anh mổ heo, cái trước khi chết đó không biết heo gì giật ảnh không biết làm sao đó, mà ảnh la ép chung sàn không à quý vị. Cái người ta thấy vậy, người ta đem cái dao đâm heo lợi, đem cái thao nước, đem dây chối lại, ông sợ quá, ông hồng là. Quý vị, đứng là như con heo vậy đó. Có cái anh này là chuyên môn đập đầu chó, ăn thịt chó. Trước khi chết đó, là đang là ngồi gì không nổi, mà chung với sàn la giống hệt như ai đập đầu chó, la cắn la như đó. Rồi ai đi lại sủa, ngồi cửa wow. Nghiệp quả nó dồn lại, mình làm gì thì tất cả lúc đó nó đòi nợ. Thiếu ông này 5 đồng, thiếu ông kia 10 đồng, 20 đồng, đòi nợ. Cái quan của thần thức này, người ta nói quan hồn đó, mình nói là thần thức trong nhà Phật của lần thần thức đó. Thần thức này đi siêu chưa được, đi theo đòi, thần thức kia siêu được chứ đòi. Thì ra ngoài ráng mà sát sanh chặt người ta nữa, đi đến đó người ta đòi lại người ta. Người ta chặt đòi được kiếp này không được, ta đeo kiếp sau người ta đòi tiếp. Cái ân quán với nhau là nó như vậy. Trước khi chết đó, nó gom lại tất cả hết. Nên có cô này nào quý vị đi tu á, là năm nay 8 mấy 9 10 rồi, hình như đi tu cũng mấy chục năm nay rồi. Trước khi chết quý vị, cổ ăn chay trường 60 năm rồi, là 60 năm tuổi ăn chay trường á, là cấp thẻ chính quy rồi đó. Cái là không biết á, là nằm liệt giường liệt chiếu mấy năm trời, sao mà tới tháng đó giờ đổ nước muốn hết chạy rồi, mà giờ tự nhiên cái bao nhiêu nghiệp quả tràn về nhớ thời con gái á, lúc mình thước tha đi đến trường mái tóc xanh á, quen bao nhiêu anh chàng chơi với bạn bè, nhớ về thời con gái, nhớ vậy thôi sao, nhớ lúc mà mình còn nhỏ ba mình vớt cá lồng rồng cho mình ăn, kho một nồi kho tộ như thế này nè, còn rải tiêu lên, rắc mỡ hành lên, nó bay qua miệng thơm phức, tự nhiên cái sốt ruột lên, tự nhiên cái thèm mà chảy nước dãi hai bên luôn, thèm ăn cá lồng rồng kho tiêu. À, trước khi chết mà thèm ăn cá lồng rồng kho tiêu. Cái cổ nó là mấy đứa bay ơi, mấy đứa bay tao thèm cá lồng rồng quá, chừng ở giờ kiếm cho má ăn, cái má ăn má chết cũng được nữa. Bây giờ má thèm quá má chịu hết nổi rồi. Hai bên miệng á chảy nước dãi rồng xuống. Con ma nghiệp nó báo nè, ăn chay mấy chục năm rồi, bây giờ ăn cá lồng rồng vô đi, đừng theo ma, đừng có theo Phật. Nghe chưa, kêu sát sanh đi. À, đừng cho quan hồn cho quan ức nó theo, nó bám, nó ghi quỳ lại, đừng có giảng sanh. Nó dụ gì ma mà. Ví dụ như vậy nó đốc nó suối mình, ma nghiệp lúc đó là nghiệp cận tư nghiệp mà, nó bao dây nó đánh mình liên tục. Thì cái mấy đứa con nhà mới là tội nghiệp mẹ quá, thấy mẹ lâu ngày không ăn quá mới kho một cái mẹ kho cá lồng rồng rắp tiêu đồ lên thơm phức đem ra lên ăn một tô cơm lớn này, ăn hết còn đòi bớ tô nữa. Mấy đứa con cản là mấy biết mấy bữa nay không ăn, ăn gì có nước chết á, ăn tô ba lớn nè, ăn hết cái nồi cá lồng rồng đó luôn. Ăn xong rồi thoải mái rồi mới uống nước ực vô, xong uống nước xong cái chuyển hệ à, quay qua đập xuống bàn rầm, chết tao rồi tụi bay ơi, mấy chục năm tao tu hành, bây giờ tụi bay cho tao ăn cá lồng rồng kể như là đời tu tao có như là hết đường rồi à, sao tao kêu tụi bay đừng có cho tao ăn, sao bây giờ mà cho tao ăn kiểu này là kể như là tao tiêu rồi, tao không còn đắt đâu nữa được chứ, má bị đọ tụi bay ơi. Bà đập giống rầm mà khóc. Cái mấy đứa con cười hả. Bà lên rồi mấy đứa bay cười trên sự đau khổ người khác, tao đau khổ tới cỡ nào không mà sao tụi bay cười tao dữ vậy. Mấy đứa con là má ơi, má cá lồng rồng đâu, cá lồng rồng con kho bắp chuối cho má ăn đó, cá lồng rồng đâu. Bà nghe nói tới đó bà cười hả, bà cười cái bà đứt hơi đi luôn. Cái một trên đầu nóng quý vị, chết mà thỏa mãn vậy. Thì mình trước á, khi chết thì sẽ có một cái nghiệp mà nó dồn lại tới đó, nó đòi à, nó hướng à, cái tâm mình tới tâm mình như vậy. Cũng có cái chú đó ở dưới Cà Mau á, là chú này là đi tu từ nhỏ tới lớn mà cư sĩ uy tín lắm ở trong vùng, ăn chay trường nhỏ tới lớn, sao không biết con ma nào nó kéo nó lôi không biết nữa, là tự nhiên thèm thịt bò tái nạm với hột gà chứ mới nghiệt chứ. Thèm mà thèm trong bụng, thèm ra, thèm trên đầu, thèm xuống, thèm dưới chân, thèm lên, thèm mà nhíu nước giải luôn. Cái ông bữa đó ông đội cái nón lụp sụp, cái nón lá lụp sụp là như cái nón ngụy trang, nhưng mà đi vô trong chợ đạp xe đạp cọc đi vô chợ. Đệ tử của ông á, ông là cư sĩ thôi, đệ tử mấy trăm người luôn, mà đệ tử ông hay hãnh diện về ông lắm, là thầy của tôi là tu hành số 1. Mấy ông thầy tu bình thường ở ông chùa chưa chắc qua hạnh của thầy tôi đâu, tuy là cư sĩ nhưng mà như di ma cật à, như là bàn long quẩn. Nên mấy cô đệ tử đó hãnh diện với mấy cái đệ tử huynh của quý thầy. Cái mấy cái cô đệ tử huynh quý thầy á thấy cũng ức lắm, là bữa nào thấy ông này cái gì canh một trận cho mấy cái cô này khỏi lên mặt, thì bữa đó thấy ông ghé vô cái quán bò tái nạn. Cái mấy cô kia la chết rồi, ông vô ông ăn thịt bò hả, bây giờ móc điện thoại di động ra chụp hình quay phim à, để cho là mấy cô đệ tử ông này hết lên mặt với mình. À, mấy cô mới núp trong mấy cái góc hết. Cô nào nấy thủ quá, mấy máy chụp hình quay phim ra hết. Cái ông vô á, ông dơ cái nón lá lên kêu chủ quán cho tôi một tô bò mà loại nhất cơ nha, loại thượng hạng á, với hai cái hộp gà nữa cho tôi. Ông ngó quanh ngó quất không thấy ai hết, thấy mấy cổ nép vô cửa sổ rồi hết trơn, canh điện thoại mà. Ông này mà cầm mà hả, họng mà đưa cái miếng bò vô họng, cái là chụp cái cốp liền đó, để lấy làm bằng chứng nha, canh hết các cái góc, cái tường máy quay đâu đó ứng chiến hết, ác xanh cái là quay đó. Cái đầu ông kêu ra, cái đem một tô bò ra bự này nè, trộn trộn lên. Cái ông chủ quán thì cũng biết, ông là thôi mình bán quán ai ăn ăn chứ mắc mớ thì mình ăn là trả tiền là được rồi. Ông thầy vô ăn cũng được, rồi ông trò vô ăn cũng được, ông nào vô ăn cũng được, không sao hết, mình bán quán mà. Như vậy á, đem ra rồi ông mới lấy chanh tát nặng vô, lấy nước tương tương ớt ông nặng vô, trộn lên hai cái hộp gà đỏ ao ở trên bay mùi thơm phức. Ông cầm xỉa đũa xỉa xuống, mấy cô này ứng chiến máy đồ sẵn sàng tính bấm cái. Ông làm mày thèm mà ở lại mày ăn đi, tao về. Mà ông về cái quý vị tử hết thèm luôn. Con ma nó muốn ăn chứ không phải là mình, con ma tâm của mình á nó muốn ăn chứ không phải là mình muốn ăn cái này. Nên mai mốt quý vị Phật tử gặp những cái trường hợp này gọi là cận tử, tử nghiệp của mình á, nó gần cái ngày của mình đi rồi, nó quay lại, nó báo mình. Nên mình cần có một gọi là ban hộ niệm. Nó ban hộ niệm, niệm cho mình có cái chú đó. Là chú không có tu hành gì hết đó quý vị Phật tử. Khi mà trước khi chết á, quý vị Phật tử, cái này ở bên Úc, thì cái ban hộ niệm của cư sĩ Diệu Âm á, lại hộ niệm. Ông này ông già chín mấy tuổi rồi mà ông nhà rất là giàu. Thì có người lấy khai thị là cụ ơi, cụ bây giờ cụ sống chết như thế này, ở trong dương gian này khổ lắm, thôi bây giờ á cụ á là phát tâm đi, cụ phát tâm đi cụ, là cụ cái trà cầu về Tây Phương Cực Lạc đi cụ. Cái ông á mới nói rằng á là ở Úc này khỏe gần chết, sướng gần chết, cận gì cũng có hết, về Tây Phương chi con. Ông nói với mấy cái người mà khai thị cho ông á, ổng không chịu phát tâm về Tây Phương Cực Lạc quý vị. Và như vậy 21 ngày sau người ta giảng cho ổng cần 20 thời vậy, không vô. Ổng là quyết ổng ở lại Úc, ổng xài thôi đồ của ổng, đừng có động tới xe ổng, đừng động tất cả đồ gì, đừng động, ổng không về Tây Phương đâu. Cuối cùng chết mới 3-4 tiếng hồ, thân thể tím ngắt mà nó cứng đơ quý vị, nóng ở dưới bàn chân, không vãng sanh được. Hộ niệm 21 ngày không vãng sanh được. Còn có cái cô này ở trên Đồng Nai thôi quý vị. Cô mới có 17 tuổi thôi, cô bị học lớp 11, cái cô bị ung thư não. À, cô này bị ung thư não, cái vào chùa hết đường trị rồi, giai đoạn 3 rồi. Cái quý cô ở trong chùa nó khuyên cô là nên quy Tam Bảo và theo pháp môn niệm Phật. Và nhiều người niệm Phật được vãng sanh nhiều lắm. Nên cô này cô tin theo và cổ niệm. Cổ niệm cũng đúng 21 ngày và cổ chết đi quý vị. Mà trong lúc cổ chết á là nhẹ nhàng ra đi và thân thể mềm mại, và nở trên môi một cái nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà không có dừng lại đó, cái đem cổ đi thiêu ở trong cái lò thiêu á, đem cổ đi thiêu. Thì khi thiêu dở cái nắp lò thiêu ra thì thấy cái bóng dáng cổ nằm trong đó, thì người ta mới biết, cái người dở ra mới biết. Thì thấy ở trên cái đầu của cổ đó có hai viên xá lợi lớn này nè, chiếu chiếu màu sắc, hai viên xá lợi trên đầu, và trong mình vô số những viên xá lợi. Niệm Phật 21 ngày thôi quý vị, và nóng ở trên đầu khi mà cổ chức thần thức ra cổ chết đi á. Như vậy thì cô này về được cõi lành. Còn cái chú kia không về được cõi lành, cận tử nghiệp nó bắt mình như vậy. Nhờ cái căn lành trồng sâu của mình, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Như vậy thì mình có phước mình mới tu, là mình có căn lành là gieo duyên với Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp trước tới bây giờ rồi. Như vậy thì mình mới sanh ra đời này. Bây giờ trước khi chết người ta lại nhắc lại mình thôi, gọi là gặp thiện tri thức. Còn người nào không có gieo duyên với nhà Phật, dầu cho thiện tri thức đi lại đi nữa, thì mình cũng không có phát tâm được vô thượng bồ đề. Như vậy mà mình không phát tâm vô thượng bồ đề thì sao? Thì cái nghiệp nó sẽ dẫn mình đi tiếp trong dòng sanh tử khổ đau. Như vậy thì mình có bốn cái loại nghiệp đó: cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Như vậy thì mình làm sao để mà mình hóa giải cái nghiệp của mình đây? Ví dụ như mình nghèo mình làm sao cho nó giàu, mình xấu mình làm sao cho nó đẹp. Như vậy nhà Phật có gọi một cái chữ gọi là chữ phước. Đầu tiên mình làm phước cho thiên hạ thì mình sẽ được giàu, Mình muốn đẹp, mình tu tới hạnh nhẫn nhục từ bi và hạ xả bỏ thì mình đẹp. Rồi mình muốn mình được người ta thương yêu, được chinh phục người khác, tu theo hạnh lễ Phật. Rồi mình muốn làm thống nhiếp hết trong thiên hạ, làm có quyền lực thì tu theo hạnh nhu thuận chúng sanh và bố thí. Như vậy thì cái cách của nhà Phật để đi chuyển cái nghiệp này từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không, là đầu tiên bằng con đường mình bố thí. Nếu không bố thí thì không làm được điều đó. Bố thí thì kiếp sau mình mới hưởng được cái pháp thí của mình. Như vậy thì bố thí mình sẽ chuyển được cái nghiệp thân của mình. Ví dụ như mình bố thí mình cho người ta thì kiếp sau cái thân mình từ nghèo sang giàu, từ xấu mình sang đẹp. Tiền bạc tiền của đầy đủ có hết mà lại khổ tâm. Vậy chuyển cái nghiệp khổ tâm này bằng cách nào để chúng ta chuyển cái nghiệp khổ tâm của chúng ta? Quý vị, cái đó chính là công đức tu hành đó. Công đức tu hành là ở chỗ nào? Công đức tu hành tức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh là công đức tu hành. Người ta gọi là dụng công tu tập. Thì giải quyết được cái nghiệp khổ trong tâm, mình có hai loại khổ bởi cái nghiệp quả. Cái khổ thứ nhất là khổ thân, cái khổ thứ hai là khổ tâm. Vì khổ thân thì mình phải bố thí cúng dường hết khổ thân của mình, là mình sẽ sanh ra nhà giàu, sanh ra đầy đủ sáu căn, sanh ra đẹp, miệng cười lúng hai cái đồng tiền, da mặt của mình là trắng bông mà thẳng băng, không cần phải căng gì hết, mắt mình 2-3-4 mí luôn, không cần phải đi xẻ đi mổ đâu hết đó quý vị, đẹp tự nhiên. Như vậy là nhờ mình cúng dường bố thí thì sắc tướng bên ngoài mình đẹp tự nhiên. Như vậy thì thoát khỏi cái khổ của thân rồi, sanh ra nhà giàu ngon lành, trí thức đồ ngon lành hết rồi. Không có sanh ra anh nông dân mà cài sau cướp bẩm nữa, mà lúc đó sanh ra con của vua Brunei á, là vua của mỏ dầu á, nhà lót toàn bằng vàng, ở trên tường toàn vàng với cảnh kim cương thông nhà ở á, đó là con của vua Brunei bây giờ á, thì ở cảnh đó sướng không? Do bố thí từ kiếp trước cho người này cho người kia, san sẻ người này san sẻ người kia. Ví dụ mình kiếp sau mình muốn học giờ học giỏi có trí tuệ thì ngay từ bây giờ mình vô mình đọc kinh Phật mình đọc kinh Phật, mình đem kinh sách ấn tống cho người khác thì là mình học giỏi từ từ lên. Bây giờ ai mà em cháu nào á, đứa con nào mà học quá ngu á, thì bây giờ hãy đi vô chùa tụng kinh niệm Phật, từ từ cái chuyển hóa được cái nghiệp đó thành cái nghiệp mình khôn lên nè, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, đúng chưa? Thì từ từ trí tuệ của mình lên cao. Thế còn bây giờ mình khổ tâm quá, bây giờ mình khổ tâm quá, mình chuyển cái nghiệp khổ tâm bằng cách nào? Là mình chuyển từ tâm phàm sang tâm thánh. Vậy tâm phàm là tâm gì? Tâm thánh là tâm gì? Tâm phàm là tâm động của chúng sanh gọi là phiền não, tâm thánh là bất động gọi là tâm thiền định. Vậy mình chuyển từ tâm động sang tâm thiền định, gọi là tâm chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Ví dụ mình tu theo pháp môn niệm Phật thì mình niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, nhiếp tâm vào một chỗ. Ai chửi ngu quá, Nam Mô Di Đà Phật, nhờ chửi tôi ngu tôi mới biết tôi ngu, cảm ơn nha, khỏi nổi sân gì cả. Như vậy thì sao quý vị Phật tử? Như vậy thì mình chuyển được cái tâm của mình phàm thành cái tâm thánh. Ông thánh nhịn mới được, phàm nhịn không được đâu. Con nhà Phật nhịn mới được, con ma không có nhịn được cái vụ này. Con ma ai chửi ngu quá là giáp dao giáp búa rượt người ta liền. Con Phật ai chửi ngu quá, Nam Mô Di Đà Phật. Đó, thấy không, khác nhau à, hai ông này khác nhau hoàn toàn. Như vậy mình chuyển tâm phàm sang cái tâm thánh đó, từ cái tâm là ác độc sang tâm lương thiện, từ cái tâm động sang tâm thiền định, ngồi chéo tay niệm Phật từng ly từng tí, đi nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng, làm nhẹ nhàng, chuyển đây, xả bỏ hết quý vị tự, xả bỏ hết trong tâm, rỗng rang không còn cái gì trong tâm hết, xả tới không không ở trong tâm luôn. Như là Thế Tử nói với vua Tịnh Phạn á, thưa phụ vương, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường, thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại quý vị. Nên cái đó mới là cái thật ở trong cuộc đời. Còn cái gì có thì nó sẽ mất, cái gì mà không thì nó mới tồn tại, như gọi là tánh không của dạng pháp. Nên vì bây giờ đừng có cầu có cái gì cả, tùy duyên đến tùy duyên đi, kệ, không có sao cả. Như vậy thì mình tu thực hành nhẫn nhục, tu thực hành từ bi, tu thực hành xả bỏ. Ai nói gì, ai chửi gì cũng cười, ai khen đẹp quá ta, nhờ lại Phật riết đẹp có ở đâu mà khen, phải không? Ai chê xấu quá ta, già xấu chứ đâu phải còn như gái đâu, đẹp có gì đâu chê, phải không? đâu có khen đâu chê nhà sư. Tâm mình tâm bất động như như ở trong cuộc đời, như vậy thì ta chuyển được cái nghiệp khổ từ trong tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta không có tiền chúng ta khổ, nhưng có người không có tiền chúng họ đâu có khổ đâu. Như vậy thì không có tiền thì khổ trên thân là không cơm ăn, nhưng không có tiền còn khổ luôn cả trong tâm, vì chúng ta chấp chúng ta không có tiền, chúng ta khổ trong tâm. Nên bây giờ con của nhà Phật không có tiền vẫn không khổ, mình giải quyết được cái tâm của đau khổ. Mà tâm là dẫn đầu các pháp, vì mình giải quyết cái pháp dẫn đầu, pháp sau đuôi này mình lo gì mà vẫn không được quý vị. Nên mình tu từ trong tâm, tu ra làm an lạc chính cái tâm mình, thì chuyển được cái nghiệp, vô số nghiệp trong quá khứ, gọi là có công đức thì tiêu tan muôn ngàn ức tội lỗi, có phước đức cũng tiêu tan tội lỗi, nhưng mà ở ngoài tướng có công đức tiêu tội lỗi trong tâm của mình. Nhưng của bà Thanh Đề tội ở đâu? Gốc tội lỗi gốc từ trong tâm không? Mẹ ông gốc tội lỗi rất sâu. Cái gốc tội lỗi là trong tâm. Ông bà tác ý ác, làm ác, nên gốc tội lỗi trong tâm. Bây giờ mình chuyển cái gốc tội lỗi trong tâm này là chính ai chuyển? Chính mình chuyển thôi. Nhưng mà nhờ pháp của Phật, mình biết được, mình khai ngộ ra, mình hiểu được, mình chuyển cái nghiệp tội ở trong tâm của mình. Như vậy á, thì ta chuyển được cái tội lỗi trong tâm ta. Tại vì tâm ta chúng ta làm ác nên mới có cái nghiệp ác, chúng ta mới đau khổ ngày hôm nay. Ta quay lại ta làm thiện, chuyển cái nghiệp ác thành nghiệp thiện. Và tâm của chúng ta từ là vọng động, từ sân si, từ hờn giận, từ tật đố, từ si mê, mình chuyển qua tâm từ bi, bác ái, thương yêu, rộng lượng, xả bỏ tất cả cho thế gian. Như vậy á thì là sao? Ta không còn đau khổ chính ở trong tâm của chúng ta nữa. Như vậy thì ở ngoài tướng chúng ta đã chuyển được nghiệp tướng, ở trong tâm chúng ta đã chuyển được cái nghiệp tâm, thì còn lo gì mà không đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quý vị, ở ngoài tướng chúng ta không còn gì để khổ cả, mà trong tâm không còn gì để khổ hết. Đó phải là cực lạc không? Tịnh độ giữa nhân gian là nằm ở chỗ đó. Vậy thì ai làm cho chúng ta đau khổ? Ai làm cho chúng ta trong sạch? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không ai làm cho chúng ta trong sạch, không ai làm cho chúng ta đau khổ, chỉ có ta làm cho ta trong sạch và ta làm cho ta đau khổ mà thôi. Như vậy thì cái chúng ta kết thúc cái đề tài đầu tiên là tu là chuyển nghiệp.